Chương 280, đôi dung hợp với nhau. Lúc này, Quách Phủ cười nói, thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên đem các loại mật tiến hành rồi như vậy cải trang, ai nha, ta quá ước ao các ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, ta đột nhiên cho cái này mật đặt tên, ngươi xem gọi phở lở u mật, như thế nào? Quách Phủ nghe xong cười nói, tốt, tên này quá êm tai, ta phi thường thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta quyết định như vậy. Vì vậy, bọn họ đem các loại mật ra đi, bọn họ lần nữa uống, làm một lát sau bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ai nha, chúng ta có tốt như vậy mật, ta xem chúng ta trước đợi ở toàn chân giáo A, nếu là có lúc nào, chúng ta lại đi ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều lưu lai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta hiện tại đói bụng, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại có cái gì không thức ăn chay, chúng ta muốn lập tức ăn. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, đương nhiên là có, như vậy, các ngươi tất cả đều đợi lát nữa, ta hiện tại liền cho các ngươi cầm đi. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem những cái này thức ăn chay tất cả đều đoan tới rồi. Hắn lớn tiếng nói, tới, các ngươi hảo hảo ăn no nê a. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, chúng ta liền thích những thức ăn này. Nói xong, hắn cầm đũa lên ăn, làm một lát sau, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta rất ưa thích bọn họ. Làm một lát sau, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ai nha, các ngươi ăn quá nhanh, ta vừa định nói, ta muốn cho các ngươi đoan một chén canh tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi lộng tới rồi. Nói xong, Triệu Chí Kính đem canh bỏ lên bàn, mà Lâm Thiên Diêu hai mắt nhìn chằm chằm những cái này canh, hắn mỉm cười nói, ai nha, ta bây giờ lập tức uống. Tiếng nói vừa dứt, bọn họ đem canh bỏ vào trong miệng. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta nghĩ các ngươi thiên thiên ăn thức ăn như vậy a. Doan Chí Bình thấp giọng nói, cũng không phải, tuy là chúng ta ăn chay thực, thế nhưng chúng ta luôn là thay đổi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta biết rồi, được rồi, ta không hỏi những thứ kia. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, ta xem chúng ta luyện công á. Doan Chí Bình thấp giọng nói, được à, chúng ta cơm nước no nê, chúng ta chính là luyện công thời điểm tốt. Vì vậy, bọn họ luyện, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền đem võ công vọt tới cảnh giới rất cao. Lúc này, Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, các ngươi đều luyện tốt. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta cảm thấy ngươi nên luyện thật giỏi dưới Tiêu Giao Du. Quách Phủ hơi lắc đầu nói, ta không phải biết rõ làm sao luyện, ngươi sẽ a. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, bộ này võ công, ta sở trường nhất. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh luyện công a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, như vậy đi, ta hiện tại truyền thụ ngươi a, ta nghĩ ngươi rất nhanh thì có thể học được. Quách Phủ nghe xong thấp giọng nói, tốt, vậy ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền diễn luyện, làm một lát sau, hắn liền luyện xong. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta đều hiểu, ta hiện tại liền cho ngươi luyện một lần. Nói xong, nàng liền luyện. Làm một lát sau, nàng liền đem tất cả chiêu thức luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, thế nào, ta luyện không có khuyết điểm a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đương nhiên đã không có. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đối với công một chút đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tốt, Thiên Diêu ca, ta hôm nay xem như là với ngươi kiến thức rộng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu muốn đem võ công của mình đạt được cảnh giới nhất định, ngươi phải tiến hành theo chất lượng, ngươi ngàn vạn lần không nên sốt ruột. Quách Phủ mỉm cười nói, ta biết, Thiên Diêu ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, ta hôm nay cảm thấy lòng buồn bực, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Vì vậy, bọn họ hướng phía bên ngoài đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi xem, mặt trời hôm nay thật tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đặc biệt thích hôm nay ánh mặt trời. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ngươi mau nhanh ngồi xuống đi, chúng ta thật tốt phơi nắng. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết vì vậy, bọn họ đều ngồi dưới đất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đọc sách ra. Quách Phù cười nói, đi, ta rất muốn nhìn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lấy tới vài quyển sách. Hắn đem những sách kia đưa tới nói, cho ngươi. Quách Phù gật đầu, mà khi một lát sau, hắn cười nói, ai nha, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi, ta muốn nằm một hồi. Nói xong, nàng đem một sợi dây lấy tới, sau đó, nàng đem những cái này sợi dây buộc lại, rất nhanh, hắn lạc hướng bọn họ nói, ta xem chúng ta nằm ở trên sợi dây a. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại liền nằm. Nói xong, nàng nhanh chóng đi tới sợi dây trước mặt, sau đó, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đổi cho ta sợi dây Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, thật không nghĩ tới, ngươi còn đã nhìn ra. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, rõ ràng như vậy dấu hiệu, vừa nhìn liền biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta đã nói với ngươi cái này sợi dây hiệu quả tốt, ngươi ngủ một hồi sẽ biết. Quách Phủ nghe xong gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, làm một lát sau, hắn liền mở con mắt, rất nhanh, hắn đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, những thứ này sợi dây không tệ chứ? Quách Phủ cười nói, tốt, ta xem cảm giác thân thể cực kỳ thư thái. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta nghĩ ngươi đói bụng không, ta xem ngươi ăn cơm đi chứ. Quách Phủ cười nói, đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem một tảng lớn thịt quay đã lấy tới, sau đó, hắn đem thịt quay đưa cho Quách Phủ nói, tới, ngươi ăn đi. Quách Phủ cười nói, ta hiện tại vừa nghe tới bọn họ mùi vị, ta đã cảm thấy không sai. Nói xong, nàng liền cắn, rất nhanh, nàng liền ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại đến phía trước nhìn, ngươi ở đây đợi lát nữa. Quách Phù gật đầu, sau đó, hắn liền ngồi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu hướng phía trước đi tới.